Kitô là Chúa chúng con. Amen. Hallelujah. Khi mà anh chị em đọc kinh truyền tin, đọc một mình mà được như vậy là giỏi lắm. Thường là chúng ta đọc chung thì nhớ, nhưng mà đọc riêng thì mình dễ quên. Thì câu đầu là gì? Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà Maria. Không, Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Đức Thánh Đức Bà Maria. Cho Đức Thánh Đức Bà Maria, phải không ạ? Đúng không? Mà cái khúc này này mình mới nghe nó hơi quen quen ở trong chỗ nào đó. Ở đâu? Vừa mới nghe xong tin mừng theo Thánh Luca, lễ truyền tin hồi ấy bà ma à, xin lỗi, Thánh Luca đoạn 1 câu 26 đến 38. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin Thánh Đức Bà Maria. Thánh Thiên Thần đây không phải là Chúa Thánh Thần, nhưng mà đây là sứ thần Gabriel. Rồi, đáp gì nữa? Và Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền cho Đức Thánh Đức Bà Maria. Và rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Cũng ở trong tin mừng, sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hãy đấng đầy ân sủng Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì. Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Rồi kính mừng Maria, rồi Thánh Ma, rồi gì nữa? Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như là Thánh Thiên Thần truyền. Bây giờ bà Maria nói với sứ thần: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Và trong tin mừng, rồi kính mừng Maria đầy phúc, rồi Thánh Maria. Chốc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm người và ở cùng chúng con. Đây, này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, đặt tên là Giê-xu, người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Chốc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm người, có nghĩa là khi mà sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ và Đức Mẹ đáp tiếng xin vâng, thì đúng lúc đó, chốc ấy, ngay lúc đấy đấy, là ngôi thứ hai xuống thế làm người. Xuống thế làm người ở đâu? Trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Rồi trong ngôi xuống thế làm người và ở cùng chúng ta. Người sẽ được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Rồi gì nữa? Xin mừng Maria, Thánh Ma, rồi gì nữa? Lạy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con. Bây giờ mình thấy được cái ơn cao trọng của mẹ rồi. Thì mẹ không phải giữ cái ơn ấy cho mình, nhưng mà mẹ chịu thai Đức Giê-xu, Con Thiên Chúa là người, là để cứu độ nhân loại. Cho nên mình mới xin mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ của mỗi người chúng ta, mẹ nhân loại. Lạy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con. Mẹ là đấng nguyện cầu thay, nguyện giúp cho mình. Cho nên luôn luôn mình để là nhờ mẹ đến với Chúa, hoặc là qua mẹ đến với Chúa. Lạy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con. Đôi khi ta dễ hay bị thái quá hoặc là bất cập. Một là ta chỉ dừng lại ở tình cảm với Đức Mẹ, dừng lại ở chỗ Đức Mẹ thôi, quên mất Chúa, quên mất Chúa luôn. Có không? Có. Người làm mai rồi cuối cùng dừng lại chỗ người làm mai mà không đưa đến với đối tượng của mình muốn làm quen. Đức Mẹ chỉ là người mà đưa chúng ta đến với Chúa mà thôi. Vậy Đức Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa, tức là xin mẹ cầu nguyện cho chúng con để chúng con lãnh nhận những ơn mà Chúa ban xuống cho chúng con qua Đức Giêsu Kitô. Ta thấy kinh truyền tin đó đầy ở trong tin mừng. Mà đôi khi mình đọc mình không có để ý, hoặc là mình quên mất rồi. Bây giờ mà đố vui có thưởng, mà ai mà lên đọc được kinh truyền tin thưởng $100 có ai giơ tay không? Vậy mà chứ bây giờ mà ra mà cho gì đó đố phim hay đố tên đố bài hát gì đó là chắc là thuộc lắm, nhanh lắm. Thì mình thấy được là những lời kinh đôi khi nó cũng giúp cho mình nhớ được lời Chúa, nhớ được tin mừng, nhớ được phúc âm. Nó dễ nhớ, lặp đi lặp lại, ngày nào cũng lặp đi lặp lại, nó nhớ. Và khi mình nhớ như vậy thì mình dễ sống. Mình xin với Đức Mẹ và nhờ Đức Mẹ ban mọi ơn lành xuống cho chúng mình đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Thầy hứa là cái gì? Chúa Giêsu hứa thầy lên thầy sẽ ban Thánh Thần xuống cho các con. Lời hứa của Chúa Giêsu, lời hứa của Chúa Giêsu là thầy đi trước để dọn chỗ cho các con. Lòng các con đừng so xuyến, đừng bối rối, hãy tin vào Chúa và tin vào thầy. Hôm qua có em nhắn tin cho tôi, chơi có một linh mục mới bị đụng xe chết, cha gì giáo phận Thanh Linh ở Long Xuyên, buổi chiều tối ngày đạp cái xe đạp đi tập thể dục đạp dọc bờ sông, rồi mấy anh thanh niên nó phóng xe với tốc độ nhanh, nó tông vào ngài rớt xuống sông rồi nó bỏ đi mất. Ngồi rất sông thì ngày thì chắc không bơi lên được, tại vì tông bị thương, nên là không có bơi lên được. Rồi lúc sau thì ngày mới nổi lên. Khi mà ngày nổi lên như vậy thì người dân mới nhìn thấy, ngày nổi lên như vậy mới gọi cho sứ gần đó xuống vớt lên thì đã chết rồi, máu chảy ra nhiều quá rồi, nước vô chết thì nó mới nổi lên như vậy. Thì em nó nhắn với tôi cha cầu nguyện cho cha đó. Rồi nói cầu nguyện cho được ngài được hưởng phúc trên thiên đàng. Rồi nói chơi sẵn cầu cho con được mau lên thiên đàng. Mà sao mà cầu cho trẻ mà cầu cho mau lên thiên đàng? Bảo lên sớm sợ lên trễ hết chỗ. Sớm lên sợ lên trễ hết chỗ. Thế tôi mới nhắn lại nó là trong nhà cha ta còn nhiều chỗ ở. Chưa nói thầy đi trước thì chọn chỗ cho các con, và trong nhà cho thầy còn nhiều chỗ ở. Thì chúng ta thấy là bây giờ cái sống với chết nó mong manh như vậy. Cha ai có nghĩ là mình đạp xe đi đạp tập thể dục lấy sức khỏe, ai ngờ nó lấy luôn cả mạng sống mình. Rồi có con cha trẻ khác về nhà thăm bà cố đi đường cũng bị đụng xe chết, chết trẻ lắm, ba mấy tuổi, rồi máu ra nhiều quá đem vào nhà thương, rồi bác sĩ là nói là việc cần phải tiếp máu để mà cứu sống linh mục này. Thế là trong giáo phận kêu gọi linh mục đứng xếp hàng, bao nhiêu trai đứng xếp hàng để sẵn sàng hiến máu để cứu người anh em mình, nhưng mà không cứu được, chữa gọi về. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng khi mình đọc kinh truyền tin mỗi ngày như vậy thì mình nhắc nhớ mình là đôi khi mình cả một ngày sống của mình ấy, mình cứ lao vào kiếm tiền, đúng không? Lao vào công ăn việc làm, lao vào chạy FA, rồi lao vào đủ thứ chuyện khác. Mình dừng lại giữa trưa 12 giờ mà nghe tiếng chuông ngân nga rồi mình đọc lại, mất có chừng một phút là 2 phút, mà tự nhiên cái lòng mình nó lắng xuống được. Cả một ngày sống mà tới buổi trưa mình có giờ mình ăn cơm, mà có giờ mình nghĩ đến Chúa, có giờ mình cầu nguyện với Đức Mẹ, rồi có giờ mình xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria cho mình chịu lấy, xứng đáng để chịu lấy những ơn mà Chúa Giêsu hứa cho mình. Rồi tiếp là gì nữa mà lúc nãy cô ấy bị vấp á? Lạy Đức Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho đáng chịu lấy sự Chúa Kitô đã hứa rồi. Lạy Chúa chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đáng nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa hữu năng chiếm thế trên trời thanh gia, cho chúng con ngày sau khi sống lại được lên nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Cũng cái kết cũng là cho chúng con được đến nơi vinh hiển đó, cái chỗ mà con bé kia nó sợ là hết chỗ đó. Không phải cầu nguyện là hết chỗ, không phải là hết chỗ nghĩa là không còn chỗ, nhưng mà sợ rằng là mình không có chỗ ở trong đó. Không phải là không còn chỗ mà mình không có chỗ ở trong đó, vì lý do là mình quên mất đường về rồi, mãi mê quên mất cái quê trời của mình rồi. Cho nên mỗi ngày mình đọc kinh nó mình nhắc nhớ mình rằng là quê hương mình nó đích thật là trên trời, và mình có thể lên đó được không phải là do sức của mình, nhưng mà nhờ công ơn con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá cho chúng con ngày sau khi sống lại được lên nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Xin mọi cái mà mình được luôn luôn là nhờ công nghiệp của Đức Giêsu. Công nghiệp gì? Là cái chết, chịu nạn, chịu chết trên cây thập giá, và Ngài đã sống lại hiển vinh. Ngài đã đi trước để mà dọn chỗ cho chúng ta, cho chúng ta nhắm đến cái quê hương đích thực ở trên trời đó. Mà nếu ngày nào mình cũng có sự chuẩn bị cái quê hương đích thật trên trời, nhớ lời kinh truyền tin ấy, thì thưa anh chị em, như là cha gì đó mà đang đạp xe để mà giữ sức khỏe, rồi lấy luôn cả sức khỏe, lấy luôn cả mạng sống, lúc đó ta có kịp chuẩn bị không? Không. Lúc mà ngài đang đạp xe như vậy có kịp chuẩn bị gì không? Không. Nhưng mà từng ngày mình đã chuẩn bị rồi, từng ngày mình đã chuẩn bị rồi, bất cứ lúc nào mà chưa gọi là ra đi thôi. Hay là cái vị linh mục quà trẻ đó về thăm bà cố đó, có nghĩa là khi mình về thăm bà cố mà bà cố chưa đi mình đã đi không? Không luôn. Rồi anh bạn của tôi từ bên Mỹ, anh ấy về Việt Nam, anh linh mục coi xứ ở bên Mỹ, rồi về sau nhà dòng gọi về Việt Nam, thì cái ngày về Việt Nam là cái ngày mà anh về thăm bà mẹ. Bà mẹ 80 mấy tuổi rồi. Anh ấy đi nông trường chung với tôi, dòng Nam Minh, gặp nhau ở bên Mỹ, rồi về đây thì chưa, anh em chưa gặp nhau, thì là nghe tin anh qua đời. Là anh ấy về thăm bà cố ở quận 8, mình đi đường như vậy, rồi tới nhà mình thì băng qua đường bình thường, băng qua đúng luật. Nhưng mà cái người đó không đúng luật, cái thằng bé nó 17 tuổi, trả được mũ an toàn, phóng xe như điên, tông ngày vừa mới bắt ngang qua bên tay trái thì nó ở dưới nó đông thẳng luôn ngang vào ngài cái, thì té ra và bị thương đưa vào trong bệnh viện. Bệnh viện thì người ta phải cái chân trái nó gỡ nát hết rồi, phải gỡ khớp xương, gỡ hết cái chân trái ra, nhưng mà máu nó vẫn cứ chảy, vì là ngài bị bệnh tim, bệnh tim mà cái thuốc mà nó máu nó không có đông lại, nó cứ chảy ra ngoài, nó không cầm được, không cầm được, chảy hết máu rồi thì một ngày sau ngày chết. Mà bà cố thì là 80 mấy tuổi, thì lại là người mà đưa xác con mình, bà cố vẫn đứng vững trời, con dâng con trời Chúa, ý hành hình ảnh mẹ Maria mà ấm xác Chúa Giêsu dưới chân thập giá, dâng lên cho Thiên Chúa Cha. Có một mình người con duy nhất mà ông cố qua đời, còn mới bà cố. Bây giờ bà cố 80 ở mình, mà người mẹ đón đứa con trở về quê hương sau bao nhiêu năm xa cách, cũng là ngày mà tiễn con đi về quê hương trên trời. Nên rõ ràng mọi cái nó rất là mong manh. Vậy kinh truyền tin nhắc nhở mình là quê hương chúng ta ở trên trời. Bên chúng ta trên trời, ở đây có ai là bổn mạng là Đức Mẹ không như thế? Đức Maria. Chúng ta vỗ một tràng hoa tay thật lớn để chúc mừng những Maria trên ngày lễ truyền tin ngày 25 tháng 3. Để anh chị em mình biết sự tí xíu về ngày lễ truyền tin một tí. Lịch phụng vụ Roma lấy lại danh xưng lễ truyền tin để gọi lễ ngôi lời nhập thể vì có lý do chính đáng, nhưng trước sau vẫn là lễ chung của Đức Kitô và Đức Trinh Nữ, lễ của ngôi lời làm con Đức Trinh Nữ và lễ Đức Trinh Nữ là mẹ Thiên Chúa. cho nên không có tách rời Đức Mẹ với Chúa Kitô, không có tách rời. Gọi là lễ truyền tin, lễ Đức Mẹ đó, nhưng mà không có phải là lễ của Đức Mẹ không, nhưng mà là lễ của ngôi lời làm con Đức Trinh Nữ, và lễ của Đức Trinh Nữ là Mẹ Thiên Chúa, không có tách rời được Đức Mẹ với Chúa Giêsu, cũng bao giờ chúng ta tách rời. Chỗ nào mà anh em nào mà dừng lại mà không có tôn sùng Đức Mẹ và chỉ có Chúa Giêsu không, thì đó là bị lạc đạo mất rồi, rối đạo mất rồi. Về phía Đức Kitô, phụng vụ phong phú vô tận của cả Đông Phương lẫn Tây Phương đều ca tụng lễ trọn này như là lễ tưởng niệm tiếng Fiat. Fiat là gì? Như là có một hãng xe hơi của Ý đấy tên là xe Fiat phải không? Phải không? Fiat là tiếng xin vâng, là lễ tưởng niệm tiếng Fiat có giá trị cứu rỗi của ngôi lời nhập thể đã vào trong trần gian này với lời lạy Chúa, này con đến để thi hành ý Chúa, đồng thời cũng là để tưởng niệm bước đầu của công chuộc, cuộc cứu chuộc và hiệp nhất mật thiết bất khả phân ly giữa thiên tính và nhân tính trong ngôi vị độc nhất của ngôi lời. Về phía Đức Maria, thưa anh chị em, lễ này được coi là lễ của Eva mới hay cũ? Mới. Eva cũ là Eva nào? Là vợ của Adam. Và Eva cũ đã bất tuân, không vâng, cho nên mất sự sống đời đời. Còn Eva mới là Đức Maria xin vâng nên có sự sống đời đời. Người trinh nữ vâng phục và trung tín đã nhờ tiếng Fiat đại độ của mình và nhờ phép Chúa Thánh Thần trở nên Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ thật của loài người, đồng thời cũng là hòm bia giao ước đích thực và đền thờ đích thực của Thiên Chúa, vì đã tiếp đón đấng trung gian độc nhất trong cung lòng mình. Chúng ta chỉ có một đấng trung gian duy nhất, đó là ai? Đức Kitô. Đức Kitô là trung gian độc nhất, duy nhất giữa Thiên Chúa với con người. Nếu mà không có đấng trung gian ấy, không ai đến được với Ta mà không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Phải ai thấy Ta là thấy Cha, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy, phải qua Đức Giêsu, nhờ Đức Giêsu mà ta mới đến với Thiên Chúa Cha. Và Đức Giêsu khi mà Ngài chết, Ngài sống lại, người bên hữu Đức Chúa Cha là trung gian để cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa Cha, là trạng sư bênh đỡ cho chúng ta nữa. Vì vậy đây là lễ tưởng niệm giây phút tột đỉnh trong cuộc đối thoại cứu rỗi giữa Thiên Chúa và loài người, cũng là dịp kính nhớ sự ưng thuận tự do và sự hợp tác của Đức Maria đối với chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Thiên Thần có vô ép Đức Trinh Nữ là bà phải cái có không? Nó thấy là Thiên Thần vô kính chào. Kính chào gì? Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Lời chào của Thiên Thần lạ. Và nghe lời chào đó thì Đức Maria sửng sốt, sửng sốt liền, bối rối. Lời chào đó có ý nghĩa gì? Mừng vui lên, gì nữa? Hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Khi mà nói mừng vui lên, đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà, thì có nghĩa là sắp sửa trao cho người đó một cái sứ mạng nào đó. Khi mà nói Chúa ở cùng bà, Chúa ở cùng anh, Chúa ở cùng chị, có nghĩa là người sẽ được trao một cái sứ mạng nào đó quan trọng. Cho nên phải có Chúa ở cùng mới có thể hoàn thành được cái sứ mạng đó. Vậy mà mừng vui lên, đứng đầy ơn phúc, Đức Maria mà được gọi là đầy ơn phúc có nghĩa là được Thiên Chúa yêu ái, được Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta thấy một cái lời chào hết sức là dễ thương, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Đó là lời truyền tin. Ước mong rằng lời đó cũng là lời mà mỗi người chúng ta trên cửa môi của mình. lời truyền tin của chúng ta truyền những cái tin, tin gì? Tin vui hay tin tức? Giờ thường hay truyền tin tức, tức là tin mà nghe xong đâm tức. Ta thường là truyền tin tức, còn tin tức tối nữa. Đã tức mà còn tối, là nghe xong mình tức, tức đến mức độ mà tối tăm mặt mũi lại, tối tăm mặt mày lại, nghe xong là nổi điên lên. Những cái tin gọi là vu vạ, những cái tin gọi là tin thất thiệt. Người ta gọi là biết tin thất thiệt không? Biết không? Gọi là truyền những cái tin thất thiệt, tức là nó không có thật, không có, mà toàn là nghe đồn, nghe nói, nghe đồn, chứ không bao giờ nghe gọi là thấy tận mắt, nghe tận tai. Mà đôi khi thấy tận mắt, nghe tận tai cũng còn lộn nữa là khác, đúng không? Nghe tận tai cũng khi còn lộn nữa là khác, tại vì cái lời nói và cái ý đôi khi nó khác. Tôi nói như vậy mà không phải vậy, mà chị lại hiểu khác như vậy của lệnh Chúa, thường thấy không? Kinh không? Nó phải dễ đâu. Mình nghe tận tai đó, nghe tận tai rõ ràng là ông cha Long nói như vậy đó. Nhưng mà tôi nói một đàng chị lại hiểu một nẻo, khổ cho tôi là như chỗ đó chứ. Rõ ràng tôi nghe cha nói mà, đúng tôi nói, nhưng mà tôi nói trong cái bối cảnh này, trong hoàn cảnh này, để chị xác nguyên cái bối cảnh, hoàn cảnh này thì chị ném vào chỗ bối cảnh khác, nó khác mất rồi, đúng không ạ? Tôi đang kể câu chuyện là hai người yêu nhau một buổi chiều đó, cái anh đó, anh gặp cô đó ở bờ sông đó, và anh nói anh yêu em. Thì chị chỉ dùng mỗi chữ anh yêu em. Hôm nay cha Long cha nhìn tôi và cha nói anh yêu em. Sao? Cũng cái chữ đó đúng không? Cái chữ là chữ đó thôi mà. Cũng ba chữ đó rồi mà. Cũng rõ ràng. Thu băng đồng hoàng. Thu băng đồng hoàng đúng. Thu băng đúng là cha làm đúng ba chữ anh yêu em. Mình chỉ thu được mỗi thu mỗi ba chữ anh yêu em thôi. Đó. Đây là lời cha nói với tôi nhấn máy cho mà nghe này. Anh yêu em. Đó thôi. Tôi thấy kinh không? Kinh vô, kinh khủng vô cùng. Cho nên ngày hôm nay cái phương tiện truyền thông nó là con dao hai lưỡi. Con dao hai lưỡi, nếu mà lòng mình thành, ý mình trong, lòng thành, ý trong, miệng mình sạch, trong sạch, thì lúc đó cái lời mình nói ra mới là những lời truyền tin đích thật. Lòng thành, ý trong, miệng sạch, phải lòng thành cái đã. Lòng mà có cái gì đó nó không có thành, nó có gì gian, nó có gì quanh co ở trong đó, nó không có thật. Lòng không thành, không thật trong đó, thì ý mình không có trong. Ý không trong nghĩa là nó sẽ mờ, nó sẽ đục. Tôi nói là những người có tư tưởng hắc ám, đúng không? Khi mà nghe là nói gì, nó có ý gì đó, người cái đầu óc nó hắc ám. Cho nên nó nói là nó cứ nói một lời hai ba ý, vì cái đầu óc nó hắc ám. Mà cũng có khi nó nói chỉ có một lời một ý, mà vì cái đầu óc mình cũng hắc ám, cho nên mình nghe là một lời hai ý. Thấy không ạ? Nó khó ở chỗ đó đó. Rõ ràng là tôi lòng thành, ý trong, miệng sạch, tôi nói là một lời một ý, có sao nói vậy người ơi. Nhưng mà vì bạn đang có thành kiến với tôi, cho nên những cái điều mà tôi nói một thì bạn hiểu hai, những cái điều tôi nói thành thì bạn nói quấy, cái điều tôi nghĩ trong thì bạn nghĩ mờ, cái điều mà tôi nói sạch thì bạn nghĩ dơ. Vì bạn đã có thành kiến với tôi, hoặc là đầu bạn có tư tưởng khắc ám, bạn đang yên chí về một cái điều gì đó. Cho nên ông ấy nó nói, ông ấy nó, ông đó mà nói là chỉ như vậy mà thôi. Vì bạn đã yên chí trong đầu. Sao mà tin được cái miệng ông đó? Thôi kìa. Thế không? Làm sao mà tin được miệng ông đó? Vì bạn đã có thành kiến về ông đó rồi. Bạn đã bị thất tình mấy lần rồi? Hả? Thất tình mấy lần rồi? Thất tình lần nào chưa? Hai lần. Thất tình mấy lần rồi? Kể nghe coi. Kể nghe coi. Rồi, kể chuyện tình thứ nhất. Dạ, không cần kể tên nữa, là có người yêu họ nghe họ biết. Kể chuyện tình thứ nhất. Dạ, tại vì thích người ta mà không có cho em nói ra nên là người ta có bạn gái chưa. Rồi, vậy cái là thôi. Rồi, mãi mãi em là người đứng sau. Dạ. Thích người ta mà mình không dám nói. Dạ. Rồi người ta có bạn gái là mình bị mất là một mối tình thứ nhất rồi. Chuyện dạ. tình thứ hai. Chuyện tình thứ hai quen người ta xong rồi người ta chê mình xấu quá nên thôi mình không quen nữa. Nhưng mà nó có chê mình không? Hay là mình nghĩ mình xấu thôi? Nghe người ta nói. Nghe người ta nói. Dạ. Là thằng đó nó nói mình xấu. Dạ. Rồi cái mình tức của mình bỏ mình không có quen nữa. Dạ. Mình có nói với nó câu nào không? Dạ không thèm nói luôn. Trời. Ừ, có gặp lại nó bao giờ không? Dạ có. Ừ, có nói lại nó không? Dạ không. Không sao. Nếu mà tôi là người đó thì sao thưa các bạn? Nếu mà tôi, trường hợp tôi là người yêu của cô này thì sao? Không phải oát đâu. Trời ơi, em yêu ơi, anh có gì em nói anh có gì anh nói em xấu đâu. Em là tất cả của lòng anh. Trong đôi mắt em, vậy thì trong đôi mắt anh, em là tất cả, là bầu trời, là thế mà sao mà em lại bỏ anh? Tại sao? Đứa nào nói rằng anh nói em nói là em xấu? Đứa nào nói? Thôi giờ người ta có vợ rồi trai ơi. Bây giờ em ấy giờ con tưởng tượng là cái anh đó xuất hiện trước mặt con và anh nói với dạ. con là đứa nào nói rằng anh nói em xấu nói anh nghe. Đứa à? Không nói được trai ơi, nói là tội nghiệp người ta, tội nghiệp cái con nó nữa. Tại sao lại tội nghiệp con đó? Tại sao em lại tội nghiệp con đó mà em không tội nghiệp cho anh? Dạ anh có hạnh phúc riêng rồi, còn người ta thì chưa có. Hạnh phúc riêng, hạnh phúc của anh là em, có biết không? Hả? Dạ. Cái gì dạ dạ dạ dạ. Chúng ta thấy không ạ? Rõ ràng đây là một cái ví dụ điển hình đấy. Chỉ vì nghe lại thôi, nghe nói thôi, cuối cùng chia tay luôn, không được nói lại câu nào cả. Đó là thứ nhất là do mình mất tự tin, thiếu tự tin. Rồi mình hay bị tự ti. Thiếu tự tin là vì tự ti, mà tự ti cho nên không tự tin. Đấy chưa? Rồi cuối cùng là mình không có dám nhìn vào cái sự thật, không dám điều tra cho đến nơi đến chốn. Mới nghe người ta nói như vậy rồi thì là bỏ anh ta thôi, mà anh ta không biết tất chát vì đâu, khi anh ta chẳng hiểu gì cả. Và hỏi thì mình không chịu nói. Cuối cùng thì anh ta đợi mãi thì anh ta phải đi. Và bây giờ ngồi khóc. Thế mình thấy là khi mình mừng lễ đi, chuyển tin, mình cứ dùng cái chữ chuyển tin mà đôi khi chúng ta không có sống cái mầu nhiệm chuyển tin ấy trong cuộc đời mình. Không sống cái chuyển tin là làm sao để cho những điều mình nghĩ, những điều mình nói nó là một với nhau. Và thứ hai nữa là để cho khi mình nghe những cái gì người khác nói thì ta phải biết phân biệt đúng sai. Phải biết phân biệt đúng sai. Nghe người ta truyền một cái tin đến cho mình, người ta truyền một cái tin đến cho mình, phải biết rằng thứ nhất là người nói là ai, là một người nói đã, một ông cha nói khác, một bà sơ nói khác, một người bán vé số nói khác, rồi một cái bà bán cá ngoài chợ nói khác. Phải coi người nói là ai là một. Thứ hai là người ta nói cái gì, nói cái gì nghe cho rõ, cho đúng, cho chính. không có nghe tam sao thất bổn. Biết tam sao thất bổn không? Chúng tôi vẫn hay chơi trò chơi truyền tin ấy, sinh hoạt tập thể đó, ví dụ chia làm 4 tốp rồi xếp hàng dài vậy này, rồi cái người cuối cùng lên nhận cái bản tin của tôi. Thì bản tin của tôi là ví dụ như là tối nay 7 giờ quán hủ tiếu Ba Mập, tối nay 7 giờ quán hủ tiếu Ba Mập. Thế thì 4 người cùng đi xuống truyền cái tin đó, nhưng mà nói thầm vào tai thôi, không được nói to, không được cho người thứ ba biết. Cho nên và phải truyền tin thật nhanh. Đội nào mà truyền tin nhanh nhất thì đó thắng. Nhưng mà nhanh nhất mà phải là đúng rồi, nhanh mà sai thì cũng thua. Mà đúng mà chậm cũng thua. Làm sao mà phải vừa nhanh vừa đúng, phải chính xác. Thế thì lúc mà 4 đội lên cái người cuối cùng, thì là một đội có 12 người, thì từ cái người thứ nhất cho đến người thứ 12, bản tin chỉ có là 7 giờ tối quán hủ tiếu Ba Béo, ví dụ vậy. Thì nó đã truyền tin là 7 giờ sáng ngày mai ở quán cà phê anh Ba Phèo, ví dụ vậy. Đã sai mất rồi, thấy không? Tại vì nói nhanh mà, cái người tại vì muốn là để thắng cho nên là phải nhanh, nhanh cho nên là nghe không chính xác. Mà nhanh là phải chính xác, nó khó ở chỗ đó. Cho nên là ai cũng muốn là cho nó nhanh, nói thì truyền từ người thứ nhất đến người thứ 12, cái bản tin nó không còn cái gì là gốc nữa, nó gọi là tam sao thất bổn, nó méo mó, nó lệch lạc hết trơn rồi. Một người thì 7 giờ tối, một người thì 7 giờ sáng, một người thì thứ bảy, 7 giờ mà nó nghe thứ bảy đó, rồi quán hủ tiếu thì nghe ra quán cà phê, rồi anh Ba Béo thì quán bánh bèo, thì thế mình nói nhanh mà nó vội. Vì thế mà khi mình nghe một cái tin tức nào đó, thứ nhất mình phải kiểm tra coi cái người nói đó là ai, cái người nói đó có đáng tin cậy hay không. Nghe mấy bà tám thì thôi khỏi nói rồi, đúng không? Tôi gặp cái chị nói chàng này, bà tám bà đến thăm, bà kể chuyện này chuyện kia, nói ai kể, bà tám kể, thôi bà tám kể thì chị khỏi cần kể. Tại vì nghe cái bà tám là biết là tám rồi, là buôn dưa lê, biết không? Con có biết đi buôn dưa lê không? Vừa lê vừa lết. Cái bà này chắc chuyên nghiệp này. Ngồi dưới đất, người ta ngồi dưới ghế và ngồi đất là biết. Bà đang ngồi đất và bà đi xuống đất rồi. Đang ngồi ghế và lết xuống đất và bà là biết chuyện này đó. Vừa lê vừa lết. Lấy thì chị em, đó. Cái thứ nghĩa đen và nghĩa bóng. Rồi mình cứ lê lết rồi la cà rồi đi buôn chuyện. Rồi lấy câu chuyện làm quà. Đến nhà chả biết nói chuyện gì, bèn lấy câu chuyện làm quà tưởng tượng ra. Rồi mình nghe một đàng, mình nói một nẻo, nói theo cái chủ quan của mình. Cái tội nhất của chúng ta là cái tội chủ quan, là khi mình nghe mình không nghe như là cái máy ghi âm nó nói, là tôi nói làm sao là nó ghi âm y chang là như vậy, từ cái hơi thở, từ tiếng chó, tiếng thở, tiếng gì nó ghi lại y chang như vậy, và mở ra nghe chính xác là như vậy. Còn chúng ta không là cái máy ghi âm khách quan, nhưng mà là máy ghi âm chủ quan, là cũng ghi âm vào tai này, mình không có xả ra cái miệng mình ngay. Ta ghi âm vào tai, ta đưa vào trong trí, ta mới được ta phân tích, ta suy nghĩ. Còn mẹ nó nói như vậy, nói như vậy, tí nữa ta sẽ nói như thế này. Anh chị em thấy không? Từ cái tai đến cái miệng nó phải chảy qua cái đầu, và cái đầu đó nó sẽ phân tích tùy theo mình thích hay không thích. Thích cái mẹ kia đó thì nói ồ nó tốt lắm, nhưng mà ghét mẹ này á, bắt đầu cái đầu óc bắt đầu nó điều khiển hết cái tư tưởng thành xấu, phải không? Gọi là yêu nên tốt mà ghét thì nên xấu, ghét nên sáng. Ô từ bà Lê này nữa. Yêu thì nên tốt, ghét thì nên xấu, ghét rồi thì cái gì cũng xấu hết á, không? Vì thế khi mình nhận một cái tin tức nào thì điều đầu tiên mình nghe gọi là ai nói cái chuyện đó, phải nói rõ ai nói đó. Tôi nghe nói, không có nghe nói, thấy không? Nãy mà anh đã hỏi em là con nào nói mà em cứ bênh nó, mà em không có nói cho anh biết con nào nói, mà giá mà anh biết nó là anh sẽ xé xác ra. Vì nó làm cho chuyện tình của chúng ta bị tan vỡ, đổ vỡ chỉ vì một câu nói là em xấu. Em xấu hả? Em xấu. Đấy, lại sai rồi đấy. Đó là em xấu mà vì mới từ đầu tôi chuyện tới việc đó là anh xấu rồi. Nghe nhầm. Lại nghe nhầm chứ. Nghe nhầm mà dám nói. Nói cho người đó có. Mình thấy với cái gì ví dụ đó trong cuộc sống rất rõ. Với mấy chuyện anh em xấu rõ ràng mà cả mọi người nghe em xấu anh xấu. Và con này nó bảo anh xấu. Và chốc nó về nó sẽ kể là em xấu hay anh xấu. Anh xấu. Đâu nói là anh xấu nó về nó khỏi nhà để tí nó sẽ về nó kể là mấy cho Long kể câu chuyện là anh xấu. Trong khi mọi người nghe là em xấu. Và nó thì nó nghĩ là nó xấu. Thì mình cho nên mình nhắm trước tiên là cái người nói ấy là ai đã. Còn trong tin mừng người nói ấy là ai? Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel. Không phải sứ thần tự mình đi nói. Không, một cái sứ mạng quan trọng phải có người sai đi. Cho nên Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đi để mà loan báo cho Đức Maria một tin vĩ đại, tin quan trọng liên hệ đến vận mệnh của cả nhân loại này. Cho nên anh chị em nghe một cái nguồn tin nào đó thì phải kiểm tra cái nguồn tin ấy nha, coi cái nguồn tin ấy phát xuất từ đâu, cái người nói ấy là ai, được chưa ạ? Và người nói ấy nói trong hoàn cảnh nào, người nói trong hoàn cảnh nào. Ví dụ trong một buổi trà dư tiểu học mà lúc mà vô thì hôm nay là lễ truyền tin này, mình vô cái nó vui đi, thì trong lúc mà trà dư tiểu học như vậy mà đang nghè nghè như vậy thì những cái câu chuyện như lời nói ấy, nó có chính xác nữa không? Không, có khi rượu vào lời ra. Nói sao anh nói tôi như thế, nói thật với anh, nó tôi không nói, anh nói mà không có, tôi đâu có nhớ tôi nói gì đâu, hôm đó vô quá. Nó thường anh chị em thấy người ta hay khai thác tin tức bằng cách là cho mình uống say. Khi mình say mình không có kiểm soát được mình nữa, rượu vào bắt đầu lời ra, phun ra hết. Vì thế mà anh chị em mình để ý là khi mình nghe một cái tin nào đến thì hãy để ý coi là cái nguồn tin ấy từ đâu, nhớ cái nguồn tin ấy phát xuất từ đâu. Rồi thứ hai nữa, cái nguồn tin ấy là do cái người nào nói ra, nhớ không ạ? Nắm kỹ. Rồi thứ hai nữa là gì? Là cái tin ấy là cái tin gì? Nghe cho nó đúng, cho nó chính xác. Em xấu hay anh xấu? Nguyên một cái nội dung mà anh xấu hay em xấu đã là khác nhau hoàn toàn rồi. Chỉ xác một chữ thôi đã khác hoàn toàn. Từ anh chuyển sang em, từ em chuyển sang anh, một chữ thôi đã khác rồi. Không nói xấu mà nói gì? Đen lại khác nữa. Đen có xấu không? Sao xấu ạ? Đen đã xấu chưa? Chưa. Có nhiều hoa hậu thế giới là người da đen mà sao bảo đen là xấu? Xấu sao hoa hậu? Thế chưa? Cho nên do cái nghĩ mình, cái suy nghĩ của mình là cứ đen là xấu. Nhưng mà có nhiều người trắng có đẹp không? À, thế chưa? Vì thế mà khi mình nghe cho nó chính xác coi cái tin ấy là tin như thế nào. Vậy mà ở đây thiên thần Gabriel được Chúa sai đến với một thành điền Nazareth, gọi là thành điền Galilee, gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đó thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David, trinh nữ tên là Maria. Chúa sai sứ thần Gabriel đến truyền tin cho ai? Rõ ràng địa điểm, thấy không? Một thành miền Galilee gọi là Nazareth gặp một trinh nữ. Có phải bất cứ trinh nữ nào mình có nói không? Không, đã thành hôn với một người tên là Giuse. Có phải gặp bất cứ Giuse nào cũng là bạn của cái người trinh nữ này không? Không, gặp một trinh nữ thành hôn với một người tên là Giuse mà Giuse phải thuộc dòng dõi vua David. Và có phải bất cứ trinh nữ nào mà quen với cái ông Giuse thuộc dòng dõi trinh nữ David mình cũng nói không? Không, vì trinh nữ ấy tên là Maria. Cho nên mình thấy Chúa rất cẩn thận, sai ai đi đến đâu chính xác, con người, địa điểm, tên tuổi đàng hoàng. Chứ đâu có phải sai chi thần đi mà cứ tung cái tin đó thì bất cứ chính nghĩa nào cũng nói. Thế không? Và đến chỗ nào cũng nói, không có. Đến một làng Mỹ Galilee thành Nazareth với một trinh nữ, mà một trinh nữ đính hôn với một người tên là Giuse, mà Giuse phải thuộc dòng dõi vua David, và trinh nữ phải tên là Maria. Đấy, có một cái địa chỉ cụ thể chính xác để mà cái nguồn tin đấy đến. Đừng nói em chiều nay ra nhà thờ gặp cha xứ nói cái này, nhà thờ nào, nhà thờ An Lạc, nhà thờ Tân Châu, nhà thờ gì đó, gặp cha xứ tên là gì gì đó, nói gì đó, nhà thờ Tân Châu nó đúng chưa? Chưa, có nhiều nhà thờ Tân Châu. Nhà thờ Tân Châu ở hạt nào, ở góc phận nào, thế chưa ạ? Rồi gặp cha xứ thì là du xe, đúng chưa? Chỗ du xe vậy. Rồi nói cái gì? Thì trước tiên là mình phải biết rằng mình nói với ai, phải cho nó chính xác. Và chỉ nói với một người đó mà thôi. Nhớ, thiên thần chỉ truyền tin cho một mình Đức Trinh Nữ Maria. Có truyền tin cho ông Giuse không? Đấy, thấy chưa? Ngay cả Giuse là bạn thân, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria, mà chư thần cũng không truyền tin cho Giuse, vì Chúa chỉ sai đến nói với một mình Đức Trinh Nữ Maria mà thôi. Này nhá, tôi nói cho bà nghe chuyện này nhá, chỉ mình bà với tôi biết thôi nhá, nhớ không? Nhớ nha, bà giữ kín nha, mình tôi với bà biết thôi. Xong chưa? Bà đi ra gặp ai? Xin ra gặp cái bà Lê, bà Dê Lê này. Gặp bà này là tiêu đời rồi. Này bà Dê Lê, tôi nói cho bà nghe câu chuyện này nha, ông cha xứ thế này nha, bà sơ thế này nha. Mình bà biết thôi nha, nhớ không? Tôi nói mình bà biết thôi nha, nhớ không? Dạ nhớ. Nhớ. Dạ nhớ. Nhớ. Dạ. Rồi, chỉ 5 phút sau là cả cái chợ này nó biết, vì nguồn tin nó phát sinh từ bà Dê Lê. Ai cũng đi nói là tôi chỉ nói cho một mình bà biết thôi. Đã nói một mình biết là chỉ một mình biết và chấm dứt tại đó. Chấm dứt tại đó. Nghe rõ. Chấm dứt tại đó. Nghe xong bỏ. Hết, xong rồi. Chúng ta không bao giờ chịu nghe xong rồi bỏ. Và chính vì cái đó làm khổ cho chúng ta. Thế không ạ? Không nói lại thì ngứa miệng chịu không nổi. Không ngủ được, có đứa 12 đêm mình nhắc là cha, sao mà gọi như đây? Thôi cha con phải nói cha cái này, cái không nói con cha con không ngủ được. Mày không nói mày không ngủ được, mà mày nói xong tao cũng không ngủ được. Phải không? Đã nhớ mình ngủ ngon rồi, đi nói xong mình nghe mình không ngủ được nữa. Mà nó nói toàn cái chuyện mà người ta nói cha thế này, người ta nói cha thế nọ, người ta nói cha thế kia, mà nó toàn là bảo ai nói con nghe bà thế nói, con nghe người ta nói con nghe. Thì tao lạnh mày thôi, thì mày làm mày nghe xong mày bỏ ngoài chợ giùm tao đi. Mày nghe đâu vậy? Con nghe ngoài chợ, mày bỏ ngoài chợ giùm tao đi. Giờ con nghe trong quán hủ tiếu, mày bỏ quán hủ tiếu giùm tao đi. Con nghe ở trong lớp học, mày bỏ lớp học giùm tao đi, mày đang về làm gì? Chứ mình thấy không? Là chúng ta là những người mà truyền tin, mà mình truyền một tin cho một người, Chúa sai ta đi chỉ nói với một người thôi, mà nói đúng cái điều mà Chúa muốn ta nói chứ không phải điều mà ta muốn nói. Sứ thần Gabriel không phải đi nói cái điều mà sứ thần muốn nói, mà nói cái điều ai nói muốn nói. Chúa muốn sứ thần nói cái gì là sứ thần chỉ nói cái đó mà thôi, không thêm mắm thêm muối, không thêm không bớt, không mắm muối, có khi hết mắm muối còn thêm gì nữa? Nước tương. Gì? Nước tương, nước mẹ bố này. Ở đâu nữa còn thêm nước tương. Tới đàn bà còn thêm gì nữa? Tiêu. Rồi chỉ thêm mấy hạt điều nữa là xong, tiêu điều. Tôi thấy rằng khi mình biết có chuyện đi, mình suy nghĩ về cái đó, suy nghĩ về cái đó, và cái đó nó làm cho đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn nó êm vui, nó hòa thuận, nó hạnh phúc hay không là do cái đó, mà nó cũng làm cho đời sống cộng đoàn, đời sống gia đình nó tan nát, nó nghi ngờ, nó chia rẽ, cũng là vì cái đó, cũng là vì bởi mấy sứ thần truyền tin. Trong một giáo sứ mà có chừng 3 sứ thần truyền tin như vậy là giáo sứ đó tiêu liền đuôi. Mỗi ngày nó bắn một tin, mỗi ngày một sứ thần đi đông tây nam bắc. 6 giờ sáng là sứ thần đi truyền tin rồi. Chúng ta, mẹ tôi ngày xưa cứ chửi là chưa mở mắt đã mở mồm. Đấy, người xưa nói rất hay. Mẹ tôi chửi: mày thứ gì đâu mà chưa mở mắt đã mở mồm. Có những người chưa mở mắt còn đang nhắm, đang người gàn còn đang đầy mà đã nói, đã bắt đầu đi truyền tin. Không miệng pháp nó mở, không nổi, ngủ không mở, ngủ không chịu nhắm miệng lại, làm gì? Ngáy. Ban ngày mình nói không đã, mà lúc ngủ phải có cái gì nó xả ra bằng cách kéo. Ta thấy con người của mình nó còn xa tin mừng. Mà năm nay gọi là năm phúc âm hóa trong đời sống gia đình. Vậy thì trong đời sống gia đình của mình, hãy làm cho tin mừng ấy được loan truyền, được thấm vào trong cái cách sống của mình, trong cách ăn nói của mình, trong lời truyền tin của mình. Hãy trở thành những sứ thần mà đi truyền tin vui đến cho mình. Gặp ai thì phải biết rằng Chúa có sai tôi đi hay không, Chúa sai tôi đi với ai, và Chúa sai tôi đi nói cái gì. Chúa sai đi đâu, sai đến với ai, và sai nói cái gì. Nào, hãy tập cái đó đi thưa anh chị em. Tập cái đó đi, để trong cuộc sống của mình có lúc mà ta chả có gì để nói cả, đúng không? Có lúc ta chả có gì để nói cả, mà có lúc ta thấy được rằng là cái thính lặng ấy để mình nghe coi Chúa muốn nói với mình cái gì, để Chúa sai mình đi đâu và Chúa sai mình nói cái gì, nói với ai. Nhớ, sai đi đâu, nói cái gì, nói với ai. Where, what, who, which. Tiếng Mỹ tôi khoái những cái word của nó đấy. Sai nói cái gì, what. Sai đi đâu, where. Sai nói cái gì, what. Sai nói với ai, who. Để ý mấy cái đó. Ở đâu, với ai, cái gì. Lúc nào cũng ở đâu, với ai, cái gì. Chính xác. Đó là truyền tin, đó là những sứ thần. Cho nên Chúa chỉ sai sứ thần đi nói với Đức Trinh Nữ Maria mà thôi. Và nói cái gì? Nói mừng vui lên. Nghe như vậy là thấy phấn khởi rồi, đúng không? Nghe như vậy là thấy phấn khởi rồi. Gặp nhau mà thấy cái lời đầu tiên là mừng vui lên. Tại mình đang buồn, đang đau, đang chán nản, tự nhiên có người đến mừng vui lên. Đang ngồi rầu rĩ gần chết này này, lại nó nghe này mẹ, nói nghe này, gì? Nó có biết không là ông xã là bà mới tôi thấy hôm qua là thấy đi con nhỏ nào có mừng vui lên nổi đâu hả? Có mừng vui lên nổi đó hay không? Mà thấy đâu, tôi thấy tối hôm qua thấy ông chợ ai đó, bà có thấy thật không? Thì tôi thấy bóng đang loáng qua, mà tôi nhìn thoáng qua tôi thấy, mà nhìn thoáng qua tôi thấy, nhìn thoáng qua mà thấy, còn thấy ôm eo ếch, còn thấy mặc áo gì, còn thấy mặc cái quần gì đó. Ông sao thấy được như vậy mà cứ đi mà nói. Ta thấy không ạ? Mình luôn luôn là mình đi trở thành những người phao tin đồn thất thiệt, và làm cho người ta bị hoang mang, người ta bối rối, người ta nghi ngờ. Còn đây Đức Maria không phải hoang mang, bối rối, nghi ngờ gì cả, nhưng mà thấy cái lời chào nó lớn quá. Tại vì nói là mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng mà Thiên Chúa ở cùng bà. Chúng ta biết rằng Đức Trinh Nữ Maria là một thiếu nữ miền quê, là một thiếu nữ mới lớn 15-16, còn rất là hồn nhiên đơn sơ, mà tự nhiên thấy rằng một cái lời chào quá lớn, quá long trọng, và kèm theo với một cái sứ mạng đi kèm là Thiên Chúa cùng bà. Truyền Đức Mẹ bối rối và tự hỏi coi lời chào ấy có ý nghĩa gì. Và khi thấy Đức Maria bối rối như vậy thì sứ thần liền bắt đầu cắt nghĩa. Sứ thần liền bắt đầu cắt nghĩa cho Đức Maria liền. Thưa anh chị em, sứ thần liền nói, ta thấy không? chứ liền đó, là thấy người ta bối rối rồi thì đừng để cho người ta bối rối nữa. Này, nói bà nghe câu chuyện này nha, hấp dẫn lắm. Chuyện gì nói nghe coi. Nè, cái chuyện nó là chuyện gì? Cái chuyện nó bí mật lắm. Nó bí mật như thế nào? Trời, mất chuyện đó mà nó mà nghe xong là bà chết liền đó. Chết đi chết như thế nào? Nhưng mà tôi nói bà biết trời, trời đang ở bối rối mà thì nó mẻ ai cho rồi cả kê dê ngỗng mãi. Đấy, có những người như vậy đúng không? Nói thì nó luôn đi điện thoại nước ngoài mà còn chơi kiểu đó chứ chết tiền rồi. Đi chưa thần liền nói, đi vào vấn đề liền, đừng có rào đón cả kê dê ngỗng. Có những người vô mượn tiền thì mượn đại cho rồi, cha mày cha khỏe, cha mày cha đẹp quá, hai cha mày cha dễ thương quá, hai cha thôi thôi mày muốn xin gì mày nói đi mày ơi. Khen thì khỏe mới đẹp dễ thương, người ta mệt gần chết. Thế thì mình thấy là khi chúng ta cái việc gì quan trọng đừng có thừa lời, thấy người ta hoang mang mang rối vì cái chuyện nó chuyện quan trọng lớn quá mà, thì hãy vào đề đi, vào đề đi, đừng có phải rào đón rồi phải màu mè khách sáo, kính thưa rồi kính bẩm rồi kính gợi kính trọng, mà cái điều quan trọng nhất là kính gì? Kính tặng này không có. Chúng ta chỉ cần mỗi kính tặng. Muốn kính gửi, kính thưa, kính bẩm, kính báo. Muốn kính gì kính không bằng kính tặng. Cuộc đời nó ngày hôm nay tôi nói chúng ta bớt kính đi. Thưa với người lớn nhất rồi sau đó được kể những cái người kế tiếp. Kính thưa rồi trọng kính rồi trọng kính rồi trọng kính rồi kính thưa rồi kính gửi kính báo rồi đúng muôn thứ kính hết. Cái bài đó thành nó dài dòng. Anh chị em thấy không? Nhưng nghe nhiều cái bài cảm ơn hay là bài báo cáo ấy, nghe kính không đủ chết rồi phải. Kính gửi ủy ban, kính gửi quý này, kính gửi quý này, gửi kính nhiều kính quá thôi bỏ kính bớt đi, vắn gọn vào đề đi. Đơn giản lại, sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ. Thấy được cái bối rối của Đức Maria, sứ thần liền nói đến: xin đừng sợ. Và Đức Giêsu cũng nhiều lần lặp lại lời này với các tông đồ: đừng sợ chính thầy đây. Các tông đồ bối rối hoang mang vì tưởng rằng ma, các Chúa Giêsu nói: đừng sợ chính thầy đây. Nhiều lần Chúa lặp đi lặp lại lời đừng sợ. Và ngay lần này sứ thần cũng nói với Đức Mẹ là đừng sợ. Trong lúc mình hoang mang bối rối trong cuộc sống này, lời mà Chúa truyền tin cho mình là lời đừng sợ. Faustina rất nhiều lần hoang mang bối rối sợ sệt, chìm trong tối tăm, ma quỷ nó quấy phá, rồi nghi nan ngờ vực, không biết rằng có thật là Chúa hiện ra với mình không hay là ma, rồi bị người ta nghi ngờ, bị người ta hiểu lầm khi mà nói về lòng thương xót Chúa. Sao mà tin được một cái cô nữ tu mà học với lớp 3 mà bảo rằng Chúa hiện ra một là thư ký của lòng thương xót được viết lại được như vậy, làm sao mà tin được? Cho nên là người ta nghi ngờ, rồi nhà dòng còn đem đi rồi gọi bác sĩ đến coi cô này có bị tâm thần hay không, có bị quỷ ám hay không, có bị ma nhập hay không. Khinh bỉ. Và Faustina chìm vào trong cái đêm tối mờ mịt suốt mấy năm trời như vậy. Đến mức độ mà Chúa hiện ra, Faustina bảo Chúa: Chúa có phải là con nháo ộc không? Chúa nói: Chúa cứ làm như vậy con chịu không nổi, mệt quá. Chúa nói: đừng sợ. Vào lúc mà Faustina bị người ta đàm tiếu, bị người ta sầm sì, bị người ta nói trong cái giọng nói đủ thứ chuyện hết, Chúa nói Faustina: con đừng sợ và đừng lưu tâm gì đến những điều người khác nói về con. Chúng ta sợ là vì ta hay để tâm đến những điều người khác nói về mình, là mình hoang mang, là mình bối rối, là mình mất tự tin, phải không? Còn Chúa nói với ta đừng sợ, và nói phố xưa ra rằng con đừng có để tâm những điều người khác nói về con, đừng bận tâm. Tại vì con cứ để tâm về những chuyện đó cho nên con mất ăn mất ngủ, đúng không? cha con tức quá, con không ngủ được, sao vậy? Cái con xóm nói con thế này, nói con thế nọ. Mà con có như vậy không? Con không có con mới tức chứ. Ơ kìa, không có con tức không? Không có gì để tức không? Không có mà, nó nói kệ nó chứ. Nó sao mà, cha sao nó không nói con? Nó có miệng sao mày cấm nó nói? Nó bảo nó có miệng nó nói chứ. Phải không? Còn mình có tai mình nghe, không muốn nghe không nghe tùy mình. Nghe tùy mình. Mà nghe xong mình không có cho nó vào bộ nhớ, không cho đầu não mình nghe tay này nó lọt qua tay kia cũng tùy mình. Thế mình tức chi? Sao mình cấm nó được? Phải không ạ? Nó chịu trách nhiệm về lời nó nói trước mặt Chúa. Đúng sai nó phải chịu trách nhiệm. Không đời này đời sau không thoát đầu thuyền chị em. Ngay một ý nghĩ xấu về người khác mình cũng phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa đấy. Dù chị em nghĩ xấu về tôi không biết, không ai biết, Chúa biết. Thì chính anh chị em sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về cái ý nghĩ xấu đó dành cho người ta. Đúng không đùa? Nhớ không ạ? Vì vậy mà đừng sợ những gì người ta nói về mình. Chuyện người ta nói là chuyện thế gian, chuyện dư luận quần chúng biết đâu mà theo. Nay nó lên, mai nó xuống, mốt nó chìm, ngày kia nó lại nổi. Vậy. Nay người ta hoan hô rồi mốt người ta đả đảo mấy hồi. Nay người ta khen được mai mốt người ta lại chê mấy hồi. Đừng sợ, đừng bận tâm về gì người ta nói. Mà cái bận tâm duy nhất là Chúa nghĩ gì về mình. Điều đó mới là điều mình bận tâm. Chứ không phải là em nghĩ gì về tôi, chị nghĩ gì về tôi, anh nghĩ gì về tôi. Tôi không bận tâm. Nhưng mà điều bận tâm duy nhất của tôi đó là Chúa nghĩ gì về tôi. Điều bận tâm của tôi không phải là trước mặt anh chị em tôi như thế nào. Điều đó chẳng là gì trước mặt Chúa. Điều quan trọng là lạy Chúa trước mặt Chúa đây. Con Trần Đình Long trước mặt Chúa như thế nào đây? Đó mới là điều con phải trần trụi trước mặt Chúa. Kinh Thánh nói mà, anh chị em phải ra trước mặt Chúa trần trụi, không che giấu được cái gì cả. Không che giấu được cái gì cả. Cái đó, điều đó mới là điều quan trọng trước mặt Chúa. Mà anh chị em nhìn thấy mặt Chúa rất là tươi. Anh chị cứ tưởng nhìn lên tượng dòng Chúa thương xót thôi. Có thấy Chúa tươi không? Có thấy Chúa cười không? Rất là dễ thương. Anh chị em nhìn thử mà coi. Đó, trước mặt Chúa là như vậy. Mừng vui lên. Chúa nói với chúng ta là mừng vui lên, đừng sợ. Vậy thì còn gì mà sợ? Kệ. Cho nên là Chúa thương tôi. Tôi thấy Chúa thương tôi ở chỗ là Chúa chặn hết những nguồn tin không tốt, nó không dẫn đến tay tôi cả. Tôi cha không nghe ta nói người ta thế này, cha không nghe ta nói thế này, mà không tôi chẳng nghe gì cả. Ô vậy hả? Không. Và như vậy tôi vẫn sống ngon, ngủ ngon, vẫn khỏe, vẫn đẹp, vẫn trẻ. Chả sao cả. Tóc vẫn trắng, vẫn tươi. Chả sao cả. Không có nhuộm đâu nha, trắng nguyên xì. À quên, tóc đen. Thế thì mình thấy là Chúa bảo vệ mình. Chúa bảo vệ, Chúa chặn lại, không cho cái nguồn tin nó đến mình, để lòng mình nó không bị hoang mang, không bị bối rối, không bị hoảng sợ. Cha, con mới nghe ta nói là cha bị đụng xe mà. Tao ở nhà mà đi đâu đâu mà đụng. Chị hỏi này. Chị đến đây. Anh nghĩ là con chị nói về tôi sao, chị nói lại nghe rồi. Chị ở đâu về? Dạ, thưa cha, con ở Phần Lan. Ở Phần Lan về. Con nói là hàng ngày cầu nguyện cho cha thêm sức để cha được trao giảng lại lòng thương xót Chúa tại Việt Nam. Tại vì tháng 3 năm ngoái con về thì chị lễ cuối cùng là cha đi. Không, tôi nói là những đứa con của chị nó nói về sao. Xong nó về ông gặp cha, nói là thôi giờ cầu nguyện, má đừng cứ cầu nguyện cho cha là khỏe mạnh, cầu nguyện cho cha là được gặp mặt sớm được mặt cặp mặt Chúa. Con nghĩ là cha cũng còn giảng được nữa đâu. Mà con không biết nói làm sao. Nó sống ở bên Tây, nó không biết nói. Con không biết nói làm sao. Nghĩ là cha không còn giảng được, nghĩ là cha bị thu đều. Em tưởng là tôi chết rồi, cho nên tôi xưa cầu nguyện cho tôi sớm được gặp mặt Chúa. Anh chị em thấy không? Đó, từ đây coi Phần Lan mà tin tức đã là sai như thế rồi. Mà bây giờ chị về đây mà phải thấy mặt tôi, và chị bảo là cha cho con chụp hình để con về đưa cho con của con để biết là cha còn sống. Rồi, ở bên Phần Lan thì họ loan báo tin mừng sao, biết lòng xót Chúa sao, nói cho mọi người. Chị nghe đồn là bây giờ không. Chị biết về lòng thương xót Chúa là làm sao mà bên Phần Lan đó họ loan báo là cho Chúa như thế nào, chứ mày tôi trong đó đừng có dính gì tôi. Bên con thì cha Việt Nam rất là ít, chỉ có một tháng được một lần lễ Việt Nam và đọc kinh lòng thương xót Chúa. Vâng, thì có những tỉnh xa xa con thì con ở Helsinki, những tỉnh xa xa con thì cũng lâu lâu có những phái đoàn này kia đọc kinh khoảng mười mấy người đấy cha. Vì tụi con ở xa xôi lắm, nhà đến nhà, nhà này đến nhà kia là từ 60 đến 100 cây. Vâng, tại vì lại lớn tuổi như con lái xe nó hơi khó khăn. Chứ biết đấy lòng thương xót Chúa như thế nào rồi, nghe về lòng thương xót Chúa ở Việt Nam sao như thế nào để biết. Con cách đây 2 năm thì con đang ngồi con coi phim trưởng rằng bà chị con ở bên Đức bảo gì đó bị bệnh đau lưng gì hết chưa, bảo hồi cầu nguyện hoài hết tung cầu nguyện đâu. Xong chị bảo sao mà gì không vững lòng tin, bây giờ gì bật nét lên nghe cha Long đang được giảng ở Việt Nam đấy. Xong con mới hỏi là cha Long nào, thì chị cứ gì cứ bật lên thì nghe. Xong con nghe vậy con lại ngồi xuống con coi phim tiếp, con không có màng gì tới hết. Xong tự nhiên dì lại gọi lại 3 lần chứ, dì cứ nghe một cái đi, cái bắt đầu con mới nghe. Con nghe mà con cho qua con không nghĩ tới. Xong tự nhiên dì cho con cái quyển mà chứng nhân á. Xong cái cuốn băng thì đầu tiên con chỉ nghe cầu ơi cầu thôi, con cái chuyện con cũng như không có vững lòng tin, cầu xin không được, không cầu nữa vậy thôi. Xong cái tự nhiên con nghe xong cái thấm thấm một câu với con, là con bảo sao nhiều người khổ hơn mình mà mình ở đất nước này là mình được sung sướng hơn mọi người rồi. Thế bắt đầu con đi cầu xin, con cầu xin con cũng được nhiều ơn lắm cha. Xong con cầu xin, xong rồi những chuyện con cầu xin như trong gia đình con cái con thì nó lộn xộn tùm lum hết, nhưng mà được bình an hết, anh em thương yêu nhau hết. Tụi nó sống miền Tây mà lớn là nó sinh tổ chức lễ, con buồn lắm, con cứ cầu nguyện giết để con dâu con là hai đứa là đạo theo, nó cũng đi lễ đi nhà thờ sinh tổ chức lễ. Đấy, con từ đó giờ con cứ nghe chứng nhân mà con cứ đứng con tò mò con nghe thử có đúng hay không, nghe hết cái. Xong từ đấy là con nhìn ngày nào con cũng phải mở con nghe cha giảng. Thế thời gian bỗng đi, con về Việt Nam lần cuối gặp cha hay về nghe là mấy tháng sau cha đi, từ đó giờ là những bài giảng cũ thôi. Con có là tin là cha không còn sống nữa, chuyện hay giảng nữa. Chúng ta thấy đó là một sứ thần truyền tin. Sứ thần đó ở đâu? Nghe, sứ thần đó ở đâu? Truyền tin cho bên Phần Lan, sứ thần đó ở đâu? Truyền tin tới 3 lần. Ở đâu? Ở Đức. Ở Đức, cái bà chị bà gọi điện thoại cho cái bà chị này nè, bà chị bên Đức gọi điện thoại cho chị ở Phần Lan là mở nghe đi. Mình lần thứ nhất coi phim trưởng, lần thứ hai coi phim trưởng, lần thứ ba chương phim cõi. Chương phim cõi là cái gì? Coi phim trưởng. Ta thấy không ạ? Sứ thần truyền tin đó, mỗi người chúng ta phải trở thành những người đi truyền tin vui, tin mừng, tin bình an đến cho người khác. Tại vì cái chị ở Đức đó, chị đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa rồi, và chị không giữ lại cho mình, và chị đi truyền cái tin đó cho người khác. Truyền cái tin đó đó, cái tin vui đó đó, mà kiên nhẫn. Mình truyền tin một lần người ta, có thể người ta chưa tin, nói tiếp, có thể người ta chưa nghe, nói tiếp. Quá tam ba bận mà đến lần thứ ba là bắt đầu nó thấm, mà cũng chưa phải chỉ vì tò mò thôi, phải không? Tò mò thôi, nhưng mà rồi Chúa khơi dậy từ cái tò mò đó mà bắt đầu chị biết, rồi chị cầu nguyện và Chúa bạn ơi, đã thấy không? Tuyệt vời vô cùng. Nào, còn chị biết đến lòng thương cho Chúa ở như thế nào? Chị ở đâu vậy? Thưa con, thưa cha, con ở Canada. Tên gì? Con tên An nè. Dạ, con biết tới lòng thương cho Chúa là mấy năm về trước á. Lòng thương xót Chúa. Mấy năm về trước á, con về thì cô em dâu của con á, nó cứ rủ nó chứ chị đi nghe đi nghe cha Nông giảng á, thì con nó còn không đi. Con không biết tự nhiên bố hôm ấy nó cứ rủ con hoài, cái con bảo thôi đi, thì đi thử. Thì tự nhiên con tới con thấy đông ơi là đông, mà rồi con cũng chưa có cảm giác gì hết. Đến khi con nghe cha giảng, rồi con nghe thấy mọi người chia sẻ như vậy, chứng nhân vậy, cái tự nhiên con cảm con xúc động. Cái từ đó thì cái tội nào con cũng đi hết, con nhất định đi. Nhưng mà con thì có nhiều khi á, con mà đến chỗ đông người con rất là khó chịu, nóng nực lắm. Rồi á, mà hãy mà đợi mà con cảm con không chịu được. Mà tự nhiên có bố hôm ấy thì con em dâu con nó còn đi đó, nó cứ kéo con vô trong, mà tự cái sóng người đẩy con vô trong luôn. Cái con vô con ngồi cái chỗ đó mà cái người ngồi chỗ bình thường đâu, mà ngồi đi thì người ta cứ đi tới đi lui bước cả qua đầu con, là con cứ tỉnh bơ con ngồi, con không cảm giác gì hết. Con phải chứ, mọi bước mà con vậy con khó chịu đấy, ai mà đụng vào người con là con khó chịu lắm. Nhưng mà tự nhiên con ngồi đó mà cứ người qua người lại bước cả đầu con, ghế bàn thì đưa qua đầu con, đụng qua đầu con luôn, mà con cứ ngồi tỉnh bơ con ngồi, mà con cũng không cảm thấy nóng nực, mà con cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Cứ từ đấy con rất là thích. Cái là coi tôi là con nói với em giờ con nó chở con đi, tức là Chí Hòa đâu cơ, Chí Hòa còn chỉ nhớ Chí Hòa thôi. Thì tôi nào cứ tới ngày thứ năm là con đi, có bữa cái có một cái tuần con tức bữa hôm con tự nhiên đi con đêm con mất ngủ, con khó chịu lắm. Cái con bảo thôi ngày mang đi đâu, mệt lắm này nhức đầu không đi được, cái con nói vậy. Nhưng mà đến cái giờ đó tự nhiên cái người con nó tự nhiên nó khỏe mạnh hẳn ra. Cái này con này đi, con đi xong rồi cái bữa hôm con đi thì con mua rất là nhiều ba băng thép này về, con mua là nhiều lắm. Con về nhà bên xứ của con bên Canada, ở xứ con là Thánh Giuse, cái là con phân phát cho mỗi người con phân phát, ai quen không quen biết hay quen biết con cũng phân phát cho mỗi người vậy. Mà có nhiều người ta không quen con, họ thấy có vậy các họ cũng xin, con cũng trò hết mà mấy chục dĩa chứ ạ, con đem mấy chục dĩa con phân phát mà nhiều người rất là thích nhá. Xong rồi con hình như là con có mua mình mấy bộ á, con nói mấy bộ con để con nghe, nhưng mà mấy cái bộ con nghe xong gì con để truyền, con truyền mấy cái bác bên đấy á, bác thích nghe lắm, mấy cái bác lớn tuổi bác thích nghe mà con cứ truyền hết người này người kia, con cứ truyền mà người ai người ta cũng thích chả, là thích nghe lắm. Rồi con là con nghiền nghe, con nghiền đến nỗi mà con đi làm, con chạy xe thì con đi làm từ chỗ nhà con đến hãng lúc nào con cũng mở, mà hồi xưa là con cứ mở tân nhạc hoặc cái cải lương hoặc cái gì con nghe thôi chứ còn không có thích nghe. Cái về sau này con nghe con thích lắm. Đến cái giờ mà nghỉ trưa của con đó hoặc cái giờ có phi của con đó trong hãng á, con ra ngoài xe con ngồi nghe, con ra ngoài xe con ngồi nghe mà cái nhiều cái chứng nhân đủ nhiều cái mà cha dặn làm cho con rất xúc động. Có nhiều khi con trên đường con đi chạy đến xe hãng con nghe, con vừa nghe con vừa khóc chả, con thấy có nhiều cái chứng nhân, con thấy cha dặn, con thấy con nghĩ rằng con không thể mà giờ thì nói ra thì con cũng không thể nào mà diễn tả được, con chỉ biết là như vậy thôi. Con nhà con thích lắm, mà con nhà hiện tại bây giờ thì con nhiều cái bác á hoặc là nhiều người con thấy, có cái số băng con đem về con đưa cho truyền hết mọi người nghe rồi gì, rồi cứ gặp con hỏi còn không, còn tiếp hay không thì con đâu có còn có nữa đâu. Cái con là nhờ qua con qua bên Mỹ ở bên Seattle có cái thằng em trai con nói bây giờ cậu mày cứ chịu khó mày in ở trong máy ra cho chị đi, tại vì nhiều người cứ hỏi chị mà chị không còn để không còn mới để cho người ta mượn nữa. Cái kỳ vừa rồi con qua bên Mỹ, cái mới tháng vừa rồi con qua bên Mỹ thì em con nó in cho con được 105 dĩa chạ. Wow. Nó in cho con được 100 này mà nó rất là bận chạ, mà nó cứ chiều con này, tại con lại chứ cậu mà chịu khó làm cho chị đi chị, tại vì về bên đó người nào cũng hỏi chị mà chị đâu còn đâu mà chị đưa, thì toàn những cái phim toàn những dĩa cũ này cũng đưa truyền cho người ta nghe, mà cả tầng người ta nghe, người ta cứ nghe tới gần nồi chạ, người ta vẫn cứ nghe. Cái kỳ rồi con mừng quá, em con nó in cho con được 105 dĩa. Thì bây giờ con về con này, tại vì con về đây rồi con chưa có truyền ra hết, mới truyền có mấy người, thì cái số dĩa đó con về kỳ này là con sẽ truyền hết tất cả mọi người cho mọi người đều nghe, mà ai cũng thích nghe cha, đúng là ai cũng thích lắm cha. Cái kỳ vừa rồi tại vì đợt này con về á, không mục đích con muốn về, nhưng mà tại ba con hiện tại đang nằm nhà thương cấp cứu mà có thể ra đi, cho nên con vội vàng con đi quá, con không có kịp mà con nhà không phổ biến cho ai được. Thì khi mà người ta nghe con sắp đi rồi á, thì có một cái cô trong này, cô phone tới cho con, cô nói chị ơi, chị em nghe nói chị về chị gặp cha phải không, bảo thì muốn về gặp cha mà không biết có gặp được không, thì nói chứ em muốn gửi về một chút quà để về cho cha để làm bác ái, thì giờ em không có gặp được chị, em mới làm em không gặp chị mà tối nay cứ em con đi rồi cha. Cái con nói chứ bây giờ em muốn gửi bao nhiêu, ý của em sao thì cứ nói chị đi, chị sẽ bỏ tiền chị đưa cho em, rồi sau này chị em đưa được cho chị không sao hết. Cái nói em cũng ngại quá, bà không cứ nói đi bao nhiêu muốn bao nhiêu là cái gì đây. Dạ yeah. Là 27 dạng là thương xót Chúa cha cho con rồi ạ, bây giờ tôi cho thêm chị nữa. Ồ, con cảm ơn cha. Con đem về cho thêm chị nữa. Ô, con cháu anh cha. Rồi đây là cái USB, nó là 8GB, trong đây là ghi đến 300 bài. Dạ. Cái USB bằng ngón tay á. Dạ. Chị cắm nó vô. Dạ. Rồi chị nghe đi. Dạ. Rồi chị về chị nói nhà rồi. Cảm ơn chị. Dạ. Thì chúng ta vừa mới nghe một người. lên nói cho chúng ta cũng nhận một cái tin vui. Sứ thần truyền tin cho chị là ai? Sứ thần truyền tin chị là ai? Đó, nghe câu chuyện phải để ý. Tôi cũng nghe mấy chị cũng nghe mà. Tôi đâu nghe hai lần đâu, tôi cũng mới nghe lần đầu. Mấy chị nghe lần đầu phải nghe chịu để ý câu chuyện chứ. Sứ thần truyền tin đó là ai? Em dâu. Em dâu. Chị em thấy không? Như em dâu đó truyền tin cho chị ấy. Mỗi người chúng ta phải trở thành những người truyền tin như vậy đấy. Chị sẽ không thể biết để làm thương cho Chúa nếu mà không có cô em dâu đó truyền tin cho chị ấy. Và khi mà chị phải nghe rồi, có chuyện gì xảy ra không? Chả chuyện gì xảy ra. Nếu mà chị không chịu nhúc nhích để mà đến, để mà cảm nghiệm được, cảm nghiệm đến mức độ mà đông người ta ngồi, người ta bước qua đầu mình, người ta ghế bàn ta đưa qua đầu mình không có cảm thấy gì, khó chịu lắm chứ. Không được chửi liền chứ đúng không? Dạ. Yeah. Mặt tôi vô lịch sự, bắt lịch sự đưa lên đầu người ta. Thôi đùa. Chú biết đổi thôi. Chú không biết đổi không làm được chuyện đó đâu thưa anh chị em. Rồi khi mà chị cảm nghiệm đến mức độ mà ra về, bắt đầu đi lại, chị trở thành sứ thần đi đâu? Đi đâu? Về Canada truyền tin. Thế không ạ? Khi mà hết tin rồi thì lấy tin ở đâu? Lại người em trai ở bên Mỹ, lại một sứ thần ở bên Mỹ truyền tin cho chị, cầm 105 cái tép đó về mà gửi cho người khác. Đó, cứ như thế. Và những người khác đó lại trở thành người đi truyền cái tin đó cho người khác. Và cứ như thế. Ước nguyện của Chúa là lòng thương xót của ta phải được loan truyền đến tận cùng trái đất, đến hết mọi người, vì đây là cơ hội cuối cùng rồi, không còn cơ hội nào khác để cho nhân loại ngày hôm nay đón nhận được lòng thương xót của ta trước khi giờ công thẳng của ta, của Cha trên trời. Đó là một tin vui mà mỗi người chúng ta trở thành sứ thần đi loan báo cho người khác đi, hay đến mà kín múc lấy lòng thương xót đi, hay đến mà diêm mình và đại dương lòng thương xót đi, vì bao nhiêu người đến và họ nhận được ơn. Đấy là nhận được ơn, chị thấy không? Đấy là nhận được ơn. Nào, còn chị nữa, chị kể cái câu chuyện cái sứ thần nào truyền tin chị và chuyện cái máy như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Thưa cha và cộng đoàn, đây Noel vừa rồi là nhà con chở cha đi viếng hang đá. Thế là cái bác ở gần nhà, bác mới nói cho con dâu bác á, là hôm nay cha Long có về nhà cô Châu. Thế là cô con dâu đó mới chạy về bên nhà, mới nói với gia đình rằng là hôm nay cha Long về bên đó. Thôi bây giờ xin khấn, xin cha cầu nguyện cho anh được chết lành. Thế thì trong nhà cũng mới nói rằng con qua con xin ngài xin cho anh được chết lành đi, chứ bây giờ anh bị ung thư gan sắp chết rồi. Thì cô vợ nghe tin rằng là chồng mình sắp chết bỏ đi mất tiêu, bỏ đi cái không ở nhà nữa. Thì trong nhà cô ta sợ rằng là mai mốt mà anh ta chết thì phải lo ma chay thì tốn tiền. Thế là để trốn đi đi cho nó khỏi đi. Thế khi đi mà không biết làm sao, ngay đêm đó thì chị đó mới lại nhà thì xin cha cầu nguyện. Thì con lại đùa, con nói một câu: xin cái gì chứ xin chết lành nhanh lắm. Con nói một câu vậy. Cái thế thì vào sau cha đặt tay cầu nguyện thì nửa đêm á, tự nhiên anh ta dậy, anh ta đòi uống sữa. Thế trong gia đình mới hoảng hốt lên, thì mới đâu có sữa gì trong nhà đâu, mới có sữa cô gái Hà Lan á, cho anh ta uống. Thế anh ta uống, anh nói rằng là sao cái sữa này từ nào giờ tôi chưa hồi nào uống mà nó ngon như thế này. Nó uống xong là anh ta đòi ăn cơm. Thế là lấy cơm, mà cơm thì không có, mới bắt đầu đi nấu miếng cháo cho anh ăn á. Thế là anh ăn thì trong nhà nghĩ sửng sốt, nghĩ rằng là anh đã sắp chết mà cả tuần lễ đó con không ăn rồi, uống sữa mà cũng không uống được, sao tự nhiên hôm nay lại đòi ăn mà đòi uống sữa. Thì là trong nhà mới hoảng quá, mới lại đọc kinh thương xót, mới cầu nguyện là nghĩ ngay là kêu là được cha cầu nguyện lòng chứa thương xót, xót thương đến anh ta. Mới từ đó cầu nguyện thì sáng hôm sau với anh ta đòi ăn thì mới nhà mới đi ra mua phở về cho anh ăn được thì anh sống đến bữa nay luôn. Bây giờ anh dịnh giường anh đi được rồi, là mà người ta thì cứ 3 giờ chiều ở bên giáo xứ bên Châu Bình á, là cứ qua là họ đọc kinh thương xót, cái xong họ mới nói nhau, họ nói rằng là Cha Long được ơn, Cha Long có ơn Chúa Thánh Thần, có ơn Chúa rõ ràng. Nhưng mọi người không tin thôi, chứ còn tôi thì tôi tin chắc rằng là Cha Long có ơn Chúa mới được anh này mới được sống như vậy. Thì người ta mới vào, người ta mới cho tiền, ảnh là cho tiền nghĩ rằng là lo hòm rồi mà. Bây giờ anh ta đã sắp chết rồi, mà hôm nay thấy anh ta sống lại thì mới mà cho tiền anh nói là cho anh uống sữa. Anh nói rằng bây giờ là cho con bao nhiêu con cũng nhận hết, mà con ước ao con gặp được Cha một lần nữa, con gửi cho Cha làm bác ái. Thì thực sự là vừa rồi đó là trưa 13 vừa rồi thì Cha có qua nhà, thì là anh ta gửi cho người em á đang qua. Rồi bà cụ mà thấp thấp người gặp Cha riêng đó, nó nhỏ Cha đó, nó là vậy đó. Và thấy cái ơn đó là kỳ diệu. Rồi tiếp một ơn nữa là của Sơ Hạnh, là ba của Sơ là bị liệt nằm một chỗ, thì Sơ mới lấy cái máy này về cho ông mới đọc, ông nghe xong mà ông uống rượu dữ lắm, đã liệt rồi. Và ở trên Lâm Đồng đó Cha, ổng liệt mà ổng nằm chỗ ổng nghe, thế tự nhiên giờ ổng bỏ rượu. Mà bây giờ vừa rồi Tết vừa rồi Sơ về là ba của Sơ đứng dậy đi được. Sơ nói rằng là Sơ cảm ơn Cha đã cầu nguyện đến với Chúa, mà Chúa đã nhậm lời cho ba của Sơ là hôm nay là được cảm hóa, được cái là bỏ rượu nè, mà giờ này đứng đi được rồi, mà đi bằng cái gậy dịn dịn đi. Rồi thêm một Sơ là con quên cái tên nó Sơ gì nè, nhưng mà em trai của Sơ là lấy vợ rồi nghe, thì hai vợ chồng kiểu giống như muốn giành của cải làm sao đó. Thì Sơ không biết làm sao, thì Sơ mới nói với Sơ Hạnh là qua Châu á, hỏi Châu thế còn đĩa không cho mình xin ít. Nhưng mà Sơ không dám về trực tiếp đưa cho gia đình bên kia chửi bới nhiều quá. Thì Sơ mới nhờ một chị bạn nào đó mới đem cái đĩa này, cái đĩa của Cha mà đưa cho gia đình đó. Không biết làm sao mà tự nhiên hôm Tết vừa rồi cô ta, ông hai ông bà già với cô ta lại tới nhà của Sơ lại xin lỗi ông bà của Sơ rằng là tôi biết tôi sai rồi, tôi nghĩ đời này chả có cái gì là tồn tại cả. Và bây giờ cái chuyện gì nó qua rồi thì ông bà cho nó qua đi, thì cho con gái tôi về lại ở trong gia đình. Thì cô đó lại về xin lỗi Sơ của hôm Tết nè. Sơ nói rằng là tạ ơn Chúa, Chúa đã soi sáng cho em quay trở lại là chị mừng rồi. Thế là Sơ nói rằng nếu con có gặp Cha thì nói với Cha rằng là cho hai Sơ cảm ơn Cha nhiều, nhờ lời cầu nguyện của Cha đến với Chúa thì các người được ơn như vậy đó. Còn cái vợ của cái anh chàng kia sao? Vợ dạ, mà, còn cái mà vợ tưởng quên. Chồng mình tưởng chừng cho mình chết dạ. Bỏ đi rồi sao? Rồi xong rồi dạ được, cái đó là chị ta hai ngày sau chị ta quay về. Tự nhiên người ta quay về người ta xin lỗi. Cô quay về cô xin lỗi thì trong nhà không ai nhìn chị hết á. Thế thì ảnh mới nắm cái máy này lên, ảnh cầm cái máy của Cha, bài giảng của Cha. Nếu mà không có cái máy này tôi không tha thứ cho cô đâu, nhưng mà có cái máy này tôi tha thứ cho cô. Thế là bây giờ chị quay trở về, chị lo chăm sóc anh lại. Chứ không còn có ý nghĩ rằng là bỏ nữa. Anh ta được hai ơn, ơn sống lại và ơn vợ quay trở về. Cái ơn nào lớn hơn? Ơn sau lớn hơn. Ơn mà tha thứ cho cái người vợ mà lúc mình sắp chết nó tưởng mình chết nó bỏ mình đi. Về tha thứ vào là không có cái máy là tôi không tha. Không phải là không có cái máy này, nhưng mà đó là cái máy mà cắm cái USB mà 300 bài giảng. Rồi anh nghe những lời chia sẻ người giảng về lòng thương xót Chúa, anh được Chúa biến đổi, được Chúa chữa lành bệnh tật thân xác, bệnh tật tâm hồn. Rồi chúng tôi không có ai mà có quyền chữa lành gì hết, chỉ có Chúa chữa lành cho anh chị em qua lời truyền cầu của mẹ Maria. Và không phải chỉ một lời cầu của tôi mà lời cầu của biết bao nhiêu anh chị em ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Vì mỗi lần chúng ta khẩn nài lạy Cha vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Đấy, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Biết bao nhiêu là quốc gia, biết bao nhiêu chủng tộc, biết bao nhiêu ngôn ngữ, biết bao nhiêu con người khẩn nài lòng thương xót của Cha vì cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô. Trong kinh truyền tin, các bạn nhớ không ạ? Chúng con cầu xin nhờ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu trên cây thập giá. Thì đấy cũng vậy, vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con. Trong những lời cầu lời khấn luôn luôn là chúng ta nhớ đến những anh chị em xin khấn nguyện như vậy. Cả triệu triệu con người cầu nguyện như vậy, một lòng một ý như vậy, với những cái hy sinh của anh chị em, với những đau khổ của anh chị em, với sự kiên nhẫn của anh chị em và với lòng tin của anh chị em mình. Có khi mình cầu cho mọi người và người này được, người kia được, có khi cầu từ bên Đông mà ở bên Tây được đấy thưa anh chị em. Có khi cái hy sinh của chị ở bên Tây mà dành cho người bên Đông họ được ơn trở lại thưa anh chị em. Cho nên lời cầu của mình nó không đi vào quên lãng, nó không đi vào hư vô, nó không đi vào khoảng không, nhưng mà nó đến thấu đến tận trái tim của Cha. Và Cha nhìn xuống con cái của Cha thấy con này phải chữa ngay cho nó, không thôi nó bỏ đạo. Thằng kia phải chữa ngay cho nó, con nó ngủ gật như vậy. Thì phải chữa thôi thưa anh chị em. Thì Chúa là Cha thấu suốt mỗi người, và mỗi người chúng ta trở thành những người đi truyền tin. Anh ấy trở thành người truyền tin cho người khác, nói với chị câu chuyện đó là một lời chứng. Và như chị em nghe bảo là con nghe con không có thấm, nhưng mà con nghe lời chứng và sau con mới thấy thấm. Đó là những lời truyền tin ấy. Những lời chứng của chúng ta là lời truyền tin cho người khác. Tin vui, tin mừng, tin tốt đẹp là mừng vui lên. Hỡi đấng đầy ân sủng, mỗi người chúng ta cũng là người đầy tràn ân phúc của Chúa. Không chỉ là mình mẹ Maria mà mỗi người chúng ta nếu mà tin như mẹ, phó thác vào lòng thương xót của Chúa thì ta cũng được đầy tràn ân sủng và ta cũng được Chúa ở cùng. Hallelujah. Mỗi chúng ta cũng được Chúa ở cùng. Mừng lắm, thiện chị em vui lắm. Và ta lại trở thành người đi loan tin vui, loan tin mừng, loan tin bình an cho người khác. Từ nay mỗi người nhớ dùng, cẩn trọng trong lời mình nói, vì những lời mình nói là những lời truyền tin đấy nha. Ngay cả lời nói giỡn cũng vậy, có khi lời nói giỡn của ta làm tổn thương người khác mà ta không biết, mà ta bảo là ôi nói giỡn mà. Ta có cái tật là nói giỡn, mình cứ đem cái tật của người khác ra để mà nói giỡn, mà người khác vui lắm. Ví dụ ông này ông ấy lùn chẳng hạn, người ta lùn, người ta có muốn lùn không? Có ai muốn lùn không? Không. Mà có ai muốn người ta nói mình lùn không? Có ai muốn người ta biết mình lùn không? Chính vì vậy mà mấy cô mới đi quốc cao chứ không? Dù rằng đi rất là vất vả, lại Chúa tôi đi quốc mà 10 phân với 12 phân, 15 phân mà đi như vậy là nó đau lắm chứ. Nó trật chân một cái là coi như là khi là trật khớp luôn chứ phải không? Mỏi chân lắm nhưng phải ráng để chứng tỏ rằng mình cao. Thế thì thưa anh chị em, có khi mình dỡ mình vô tình, mình cứ đưa cái tật xấu người ra, mình cứ thay vì tên là gì? Thông, thì thông người ta tên nó là thông, thông nó là sáng, là thông minh sáng láng. Mình không gọi nó là thông, mình gọi là ông Gia Kêu ở trong. Thế ông nghe Gia Kêu là nhắc nhớ đến cái gì? Cái lùn của người ta rồi, thưa anh chị em. Cái lùn của người ta rồi, tôi thậm chí lại còn nói Việt Nam mình nói rằng sông có khúc, người có lúc, có nghĩa là con sông có khúc quanh, khúc co, lúc nó khúc thì nó thẳng, lúc thì nó lên, lúc nó xuống, cho nên nó cũng như cuộc đời của người ta đó. Người có lúc này, lúc nọ, lúc kia, có lúc thì gặp may, có lúc thì gặp vận này, lúc thì lên, lúc thì xuống. Người ta nói là sông có lúc, sông có khúc, người có lúc. Gặp cái ông Gia Kêu này mình lại nói rằng ôi sông có lúc, người có khúc. Xong rồi cười nữa vậy, xong người ta cười vui vẻ mà thấy ông này cũng đau lắm, thấy ông đau lắm. Mẹ nó dám chửi mình, nó bảo là sông có lúc, người có khúc, là mình có khúc à. Mọi người cứ cười vui vẻ mà cười trên cái nỗi đau của người khác. mình cười cho nỗi đau của người khác rất nhiều lần, rất nhiều lần. Anh chị em mình để ý cái giỡn đó là cái mũi tên độc lắm, nó bắn nhưng mà cái mũi tên nó lại là bọc bằng cái nhung lụa, thì giỡn mà ta không thấy đạn, đạn thật mà bọc nhung, cho nên sau lớp nhung đó đạn thật nó vẫn xuyên vào mặt, xuyên vào tận tim, mà ông này ông tức ông không cãi được, nó không giận được. Mặt hầm hầm, trời ơi, nó giận thế mà mặt hầm hầm. Gia kêu là hay giận quá à. Ai mà không giận được, mình lại không cho người ta giận. Cho nên nó cũng phải cười, nó cũng phải vui, nó phải bắt tay, Gia kêu. Thế là chị em mình để ý cái nói giỡn nó chơi, cái điều đó rất là quan trọng, là một lời truyền tin, tin vui, tin mừng. Đừng có nhắc đến cái nỗi đau của người khác, đừng có nhắc đến cái tật của người khác, như là khuyết tật của họ nha, như là khuyết tật của họ. Có lần tôi gặp anh, nói anh giúp tôi một tay, anh giúp tôi một tay, cái mặt ông sầm xuống, anh giúp tôi một tay, ông sầm mặt xuống. Ủa sao kỳ vậy ta? Biết tại sao? Ông ấy mình là phế binh, chiến trường đã lấy mất có một cánh tay rồi. Mà Việt Nam mình thì chỉ nói là anh giúp tôi một tay phải không? Cứ là đỡ phụ thôi. Nhưng mà phải để ý người ta có một tay mà ông giúp một tay thì là mình chửi người ta rồi. Chị em thấy không? Anh chị phải để ý cái đó. Rồi hôm đó chúng tôi đi tu, anh bạn đi tu chung với nhau, cứ gặp nó là ô anh này mặc mốt quá, nó thấy nó mặc bình thường mà sao cứ nó mặc mốt. Rồi anh em cười vỗ tay vui vẻ, anh này mặc mốt. Biết là cái gì không? Biết là cái gì không? Bảo anh này mặc mốt quá, biết là cái gì không? Đấy, anh ta có một mắt thôi, mắt thật mắt giả, mà cứ gặp anh ta là dù là mắt giả rồi nhìn vào thì ta không có biết là mắt thật mắt giả nó giống nhau thôi, mà cứ bảo là anh này mặc mốt với là một mắt. Chị em thấy không? Đấy, nguy hiểm vô cùng, cái tiếng nói lóng của mình nó xé lòng người ta ra. Rồi nói này, bán xà bông, tôi đi bán xà bông bao giờ đâu, bảo tôi đi bán xà bông, bán xà bông là gì? Bông xà bang, là nó hay phai là nó bị bông, bê đê, nói này bán xà bông, rồi mình cười vui vẻ với nhau, người ta đâu có muốn, chị em thấy không? Có ai muốn mình bị đề đồng tính bao giờ đâu, có ai muốn mình lưỡng tính bao giờ đâu? Tội nghiệp anh chị em đó, chúng ta phải trân trọng họ, trân trọng họ, đừng cười đợt, cười cợt, đừng cười cợt trên những cái khuyết điểm của anh em mình, trên khiếm khuyết của mình. Đó là mình làm những người loan tin dữ, loan tin buồn, loan tin sầu, chứ không có vui, không có mừng vui lên, mà mình trở thành người làm cho người ta càng ngày càng bị lún sâu vào cái mặc cảm tự ti. Mặc cảm tự ti là cái mà nó làm cho người ta sống khổ lắm. Thưa anh chị em, tự tôn thì làm cho mình lên mây lên gió, mà tự ti thì làm cho mình xuống tận vực thẳm, lên mây lên gió cũng chết, vì tờ bay giấy mà sống gì nổi, mà xuống vực thẳm cũng chết. Vì thế mà chúng ta đang là người sống ở mặt đất, đầu đội trời, chân đạp đất, không ở trên mây trên gió mà cũng không ở dưới địa ngục, đang sống ở trên trần gian này. Và trên trần gian này mình phải trở thành người đi loan báo tin vui, trở thành những sứ thần đi truyền tin, tin vui, tin hân hoan, tin phấn khởi, tin vui mừng, để cho ai mà nghe mình nói xong họ cảm thấy lòng họ nhẹ. Trời ơi, nghe anh nói xong tôi thấy nhẹ quá. Nói cái gì? Anh nói lời tha thứ cho tôi. Đó là cái lời mà tôi chờ 20 năm rồi, anh có biết không? 20 năm trời tôi chờ cái lời đó. Anh chẳng thấy không? Họ chờ cái lời đó, đó là những cái tin vui. Tôi xin lỗi chị, đó là một cái tin vui, vì cha đã làm tổn thương con 10 năm nay rồi, mà mỗi lần đi lễ là con thấy đau lòng lắm, con nhìn cha con đau lòng lắm, mà con không nói được. Vì nếu mà nói thì bảo là con chấp nhất, mà cái đó con không quên được. Con không quên được cái lời đó. Mà hôm nay cha nói xin lỗi chị, hôm đó tôi vô tình tôi làm chị buồn, hôm đó tôi nóng quá tôi la chị, hôm đó tôi vội vàng quá tôi không có đáp lại lời chào của chị. Có nhiều khi vội vàng người ta chào mình, nhất là bây giờ cũng biết ai vào với ai đâu, đội mũ gì đó, mũ bảo hiểm trùm kín, rồi trùm thêm cái khăn che mặt mặt nạ nữa để tránh bụi, đeo thêm cái kính đen nữa, rồi cái tay nó đeo găng nữa, rồi rọc thêm áo gió nữa. Chào mình biết là nam hay nữ mà chào, biết là chào em hay chào anh hay chào cô hay là chào chú, cứ thế chứ chào chắc ăn. Đôi khi người ta vô tình hoặc hữu ý chúng ta làm người khác tổn thương, người ta đang chỉ chờ cái lời đó thôi, cái lời mà người ta mong nhất là lời tha thứ, tôi tha cho em. Lời người ta mong nhất là lời xin lỗi, và lời người ta chờ nhất là lời cảm ơn. Ba cái lời đó, tha thứ, xin lỗi, cảm ơn, những cái lời yêu thương, những cái lời truyền tin đó ai cũng mong, ai cũng mong hết, mà nó trở thành hàng quý hiếm. Ta nói rất nhiều lời, thừa lời, mà không có lời nào mà là lời mà người ta mong, người ta đợi. Chỉ người ta chỉ mong lời xin lỗi, lời cảm ơn, lời tha thứ. Ba cái lời đó nếu mà được truyền tin trên toàn thế giới này thì đây đã là trở thành thiên đàng rồi, trở thành thiên đàng rồi. Nhìn vào gương mẹ Maria, mẹ có nói gì lời gì nhiều đâu, đúng không? Mẹ nhận lời truyền tin đó, mẹ chỉ nói là này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền hết. Này, bà Elizabeth, em mới được truyền tin đó nha, trời ơi em biết là mẹ Thiên Chúa rồi đó nha, có không? Không có đâu. Mẹ ghi âm thầm, ghi nhớ những sự kiện ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Suy đi nghĩ lại trong lòng, suy đi về những cái ân sủng ân huệ mà Chúa ban. Ta thì lại cứ suy đi nghĩ lại những cái mà người ta nói, rồi tức, rồi buồn, rồi khóc, rồi giận, mất ăn, mất ngủ, rồi ung thư. Thấy không? Tại sao? Tại sao người ta nói rồi thôi, mình cứ nghĩ với cái lời đó rồi mình ghim, ghim cái lời đó. Tôi ghim cái lời đó của chị 10 năm nay rồi. Ghim cái lời đó, ghim người chị ghim kinh không? Thôi nó nói nhiều khi nó vô tình hoặc nó vô tâm hoặc nó ác ý, kệ nó, chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về lời nói của nó. Mình đừng ghim lại làm gì cho nó mệt, đúng không ạ? Đừng ghim lại, suy đi nghĩ lại những điều mà tốt đẹp, dễ thương, dễ mến trong cuộc đời này. Nghe đi nghe lại những lời xin lỗi, lời tha thứ, lời tạ ơn. Đấy thưa anh chị em, như vậy chúng ta trở thành người xin vâng. Chứ nói lời xin vâng, hát lời xin vâng cái gì? Xin vâng ý của Chúa, mà ý của Chúa là gì? Ý của Chúa là muốn chúng ta trở thành những sứ thần đi loan báo tin vui, tin mừng, tin bình an. Đó, xin vâng đi. Ý của Chúa là hãy đón nhận những ân sủng của Chúa ở trong ta và suy đi nghĩ lại trong lòng, cảm nghiệm cái điều đó mà vui lên, mừng vui lên, đầy ân sủng Thiên Chúa ở cùng, mừng vui lên, đầy ân sủng Thiên Chúa ở cùng. Cứ suy đi nghĩ lại, nhưng cứ lẩm bẩm cái đó cho tôi. Mừng vui lên, đầy ân sủng Thiên Chúa ở cùng. 2, 3. Mừng vui lên, đầy ân sủng Thiên Chúa ở cùng. Mừng vui lên, đầy ân sủng Thiên Chúa ở cùng. Mừng vui lên, đầy ân sủng Thiên Chúa ở cùng. Không có bà nào hết, cùng mình. Nó cùng mình. Ông nào hết á. Nó cùng mình. Hãy nhận được cái đó vào mình trước cái đã, rồi mình mới trở thành mà người mới đem cái tin vui, tin mừng, tin bình an đến cho người khác được. Mình không vui làm sao đem tin vui? Mình không đầy ân sủng làm sao mà nói về ân sủng? Mình không có Chúa ở cùng sao nói về Chúa? Thấy chưa? Mừng đầy Thiên Chúa ở cùng. Không có thêm thắt, không có thêm bớt gì cả, cứ thêm mi phải thắt gì cả. Lặp lại 2, 3. Vẫn thêm, vẫn phải thêm tí mới chịu được. Đó, mình phải là những người như vậy, mình mới đi loan báo truyền tin đó, truyền tin rằng chúng ta là những người đầy ân sủng, chúng ta là những người phải mừng vui lên, và chúng ta là những người có Thiên Chúa cùng. Thế giới này đẹp biết bao, lòng thương xót Chúa tràn ngập. lòng thương xót Chúa tràn ngập. Ta thấm được lòng thương xót Chúa vào trong mình, thấy bơi lội trong đại dương lòng thương xót. Đó là bơi lội trong đại dương lòng thương xót đó. Lòng thương xót của đầy ân sủng, lòng thương xót của Chúa ở cùng, lòng thương xót của những người mừng vui lên, cùng nhau hát lên lời xin vâng, nói với mẹ: thưa mẹ, con quyết tâm con thực hiện điều đó, thực hiện ý của Chúa, lời của Chúa, mệnh lệnh của Chúa là trở thành một người loan báo tin vui, người truyền tin mừng, truyền tin bình an, mừng vui lên đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng.